Chương 1124, Ma Lợi Chi Thiên Huyễn. Canh thứ 3, kết thúc công việc không thể không nói, áo đỏ đồng tử lực công kích thực sự có chút kinh người, nếu như không phải ba cái cường lực chiến sĩ cập lúc theo vào, ta chỉ sợ cũng muốn ăn quả đắng. Tấm này Trương Tiểu Miệng thoạt nhìn không có gì, nhưng trên thực tế sinh ra bạo lực thực sự quá đủ. Độc Luyến Thu Vũ ít nhiều có chút không thể chịu được sức lực, bởi cũng không có go tờ đu một bộ ác hồn sáo trang, không có cách nào khắc kích sáo trang thuộc tính. Độc Luyến Thu Vũ vật phòng vẫn còn có chút không chịu nổi gánh nặng, cho nên ta và bảo bối khống chế kỹ năng phải thường xuyên chiêu ứng ở trên người của nàng. Nói cái kia áo đỏ đồng tử cũng thật tác động, thành thật ở Độc Luyến Thu Vũ nở nàng trên đùi cắn tới cắn lui, chiếm đủ mỹ nữ tỷ tỷ tiện nghi. Độc Luyến Thu Vũ khí hanh hanh huy kiếm, một cái kiếm nhận phong bạo xuống phía dưới, đánh rất nó mấy viên răng hàm. Tiểu sắc quỷ xem tỷ tỷ không đem ngươi nha bẻ tiểu tinh hé miệng cười, tỷ tỷ chân đẹp, cho nên nó mới có yêu thích không buông tay đầy. Ta lập tức cải chính nói, là yêu không phải thích cửa. Ai, dưới so sánh nhà của ta Ninh Khả vẫn đủ tốt, không có chút nào sắc. Đó là ta đây, nhưng là chính nhân quân tử kia mà ta rung đùi đắc ý no y tiểu tinh thì vẻ mặt chê nhìn ta, tỷ tỷ cũng biết bao che khuyết điểm, chỉ là các ngươi chưa thấy qua người này đùa giỡn lưu manh mà thôi. Ánh mắt của mọi người nhất thời tràn đầy tìm kiếm cái lạ, ô nha tiểu tĩnh lệ rơi đầy mặt, nói lỡ miệng. Ta thoải mái ngắm tiểu tĩnh bắp đùi liếc mắt, cho ra một cái cực kỳ chân thật kết luận, đó chính là tiểu tĩnh bắp đùi cũng rất đẹp mắt. Cái này bốn chỉ khó dây dưa tiểu quỷ ước chừng hao tôn chúng ta 5 phút đồng hồ thời gian mới làm xong, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ngoại trừ ta và đẳng cấp đã tới 200 cấp nước ngập lạc thiên bên ngoài. Còn lại người chơi đều ăn đến rồi khoảng chừng có 10% tả hữu kinh nghiệm, phòng trưng bắt bọn nó giết sạch sau đó, đẳng cấp đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, áo đỏ đồng tử rơi xuống trang bị lần nữa làm người ta mắt cảm thấy nóng rực, lại là 200 cấp huyệt cấp vũ khí, hơn nữa đều thêm hỏa hệ kỹ năng thêm được. Độc Luyến Thu Vũ đã ở lúc này hỏi ta một cái cực kỳ chuyên nghiệp vấn đề, đúng rồi Ninh Khả, cái này nguyên tố kỹ năng thêm được thực tế uy lực. Ta làm sao luôn là không cảm giác được đâu. Ta mỉm cười, tỷ, ta đánh cách khác đi, nói thí dụ như ngươi lửa cháy mạnh kiếm vũ, sự miêu tả của nó là tăng thêm trước mặt vật công phần trăm chi bao nhiêu, sau đó thêm hỏa hệ thuộc tính thương tổn, trên thực tế gia tăng số lượng cũng không lớn. Nhưng nếu như đem những lời này một lần nữa sắp hàng tổ hợp, vậy không giống với. Một lần nữa sắp hàng tổ hợp ta không hiểu. Đó chính là tăng thêm tương đương với trước mặt vật lý công kích lực phần trăm chi bao nhiêu hỏa hệ thương tổn. Cái này có gì bất đồng sao? Hỏa hệ thương tổn thuộc về nguyên tố kỹ năng. Nguyên tố kỹ năng ở thánh chiến thiết định chung là dựa vào ma công động tới. Cho nên, nếu như kỹ năng miêu tả là như thế miêu tả nói, tương đương với đem ngươi vật công chuyển hóa thành ma công. Nếu là như vậy, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn sẽ đại phúc độ tăng lên. Độc Luyến Thu Vũ đầy mắt tiểu tinh tinh. Nếu như về sau kỹ năng có thể như vậy chuyển hóa nói, vậy quá mạnh mẽ. Không sai, cho nên nói, hiện tại chúng ta những chiến sĩ này học tập thần mã nguyên tố kỹ năng, đều là ngụy nguyên tố kỹ năng, cực kỳ sơn trại, chân chính nguyên tố kỹ năng chiến sĩ người chơi hiện nay còn không có biện pháp nắm giữ đây. Ta cười nói, bất quá, từ tục tiểu nói ở phía trước, lúc trước tín ngưỡng chung, quả thực xuất hiện qua loại kỹ năng này để thăng. Nhưng vẫn cũ này đây lực công kích vì bảo đảm, nếu như lực công kích không đủ để phá vỡ đối phương vật phòng, như vậy cao hơn nữa nguyên tố thuộc tính công kích thêm được cũng là hưởng công. Không thể không nói, tiểu tĩnh mặc dù là Thủy Châu Bình nữ nhi, nhưng Thủy Châu Bình chắc là không có cho nàng làm qua bất luận cái gì liên quan tới kỹ năng phương diện kịch xuyên thấu qua, cho nên hắn cũng có chút nghi hoặc, ca ca, tỷ tỷ kỹ năng có hỏa hệ cùng phong hệ, mọi người cũng đều có riêng mình nguyên tố kỹ năng. Hai chúng ta đều là thần thánh hệ, có vẻ như về sau không có cách nào chuyển hóa chứ ha ha, nha đầu ngốc ngươi sai rồi, hai chúng ta về sau một ngày chuyển hóa, có thể sẽ cao hơn bọn họ một bậc. Ta tiếp tục phục vụ chuyên gia, chúng ta đều là thần thánh hệ công kích thuộc tính nếu so với nguyên tố cao hơn một giai, cùng hắc ám hệ kỹ năng giống nhau, muốn giỏi hơn nguyên tố bên trên, cho nên một ngày chúng ta kỹ năng sinh chuyển hóa. Cái kia lực công kích là phi thường khủng bố, ta đoán chừng thường tổn chí ít có thể lấy so với hiện tại để thăng 2 năm lần huyết diệt nói, ai, vậy cụ thể nói đến, theo ta tương đối S.U.N.O, ta là huyết hệ. Ta khoát tay háo, ngươi sai rồi, ngươi là huyết hệ không giả, chỉ khi nào có một chút chúng ta đẩy ngã huyết vực chi chủ, giải phóng huyết vực, ngươi thuộc tính cũng sẽ xuất hiện nhất định thuộc sở hữu. Đây là thật sao thực sự? Ta cười nói, còn nữa, ngươi ở đây huyết vực luyện cấp trên thực tế là không thế nào thua thiệt, chỉ là ngươi bây giờ trang bị chưa cùng bên trên, một ngày đi theo, ngươi đối với huyết vực lạ kháng tính nếu so với chúng ta mỗi người đều cao, cho nên một ngày có một ngày hai ta trang bị có thể cố giữ vững bằng nhau, ta liền lui khỏi vị trí tuyến hai lầm, ngươi tới làm huyết diệt cười nói, sẽ phải có một ngày như vậy, ta gần nhất đi tìm quá chính mình đạo sư, hắn cho ta một khối địa đồ tọa độ. Cái kia địa phương thừa thải một loại khoáng thạch, có người nói có thể chế tạo ra phẩm cấp khá cao huyết vực trang bị. Ê cái này cảm tình tốt vấn đề cũng tới, đó chính là chúng ta trong tay không có hình giấy, đạo sư cũng không có chỉ rõ bản vẽ xuất xử. Ta nhìn lướt qua Ni Bang Hoàng Cung thập nhị tờ NG, cái này, ta có thể đi làm cho Tiểu Lạt Tiêu đi hỏi một chút món tờ dô đại sư, hoặc là, chúng ta một hồi đánh xong những thứ này tiểu quái, đi về hỏi hỏi cái kia lao đổ quỷ. Ở đây cũng là, mọi người vừa nói chuyện, vừa tiếp tục đi phía trước rõ ràng. Hôm nay là nhất định suốt đêm, chúng ta theo bậc thang vẫn giết, chọn tới sát 7 giờ sáng, rốt cục tới sát bản đồ phần cuối. Lúc này, các đồng đội đẳng cấp đều đổi tới 198 cấp trở lên, mà nước ngập Lạc Thiên thì vọt tới kinh người 21 cấp, như cũ lấy yếu ớt hoàn cảnh xấu lạc hậu hơn cuồng dại khó sửa đổi. Mà ta lại có một số người bị thúc giục. Ta thăng cấp độ khó so với nước ngập Lạc Thiên cao gấp đôi còn muốn quẹo vào, hơn nữa 200 cấp sau đó cần thăng cấp kinh nghiệm thật sự là quá độc ác, ta hiện tại cũng chỉ là hướng đến rồi 200 cấp 50%. Nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được lại dông tuyết tế đàn, ta lại một lần nữa đi ở đội ngũ hàng trước nhất, gương mặt cảnh giới, mọi người thật muốn cẩn thận rồi, cái này bê lai giả bất thiện Lạc Lam mắt đánh rất cao, kaka, thực sự là lai giả bất thiện. Nó cư nhiên ở trên trời theo Lạc Lam chỉ dẫn, chúng ta lập tức hướng phía trước trên bầu trời phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở trên tế đàn, bao phu một tờ NG mê mang bạch vụ bên trên, có một người xuyên màu lửa đỏ trọng khôi. Tay trái cầm một khối màu đỏ cự đại tháp thuẫn, tay trái nắm chặt một bả sắc bén trường kiếm tên chính nhất khuôn mặt tức giận nhìn chăm chú vào chúng ta cái này bê tướng mạo cũng không tệ lắm, giữ lại hai phiết dâu cá chê, thoạt nhìn rất là huy vũ. Chỉ là ở Long Chi lúc này thấy thuộc tính, để cho chúng ta hơi đen phía sau mạo gió mát ma lợi chi thiên, huyễn đẳng cấp, 225 phẩm cấp, huyết vẫn cấp B lượng máu, 38 triệu vật lý công kích lực, 59.000 o 7.000 o lực phòng ngự vật lý, 60.000 o phòng ngự ma pháp lực, 60.000 o kỹ năng, huyết liệt chém, kiếm đãng bắt phương, kiếm khí tung hành, tinh phong huyết vũ ma lợi chi thiên, Ni Bang Quốc trong truyền thuyết tồn tại nhân vật mạnh mẽ. Nghe nói là bởi mọi người mạnh mẽ đại tín niệm lực tồn tại mà sinh ra thần minh, vốn có trưởng khống thiên địa lực lượng. Hắn thường thường biết đầu thai với sau này sở hữu tuyệt cường năng lực chiến tướng trên người, lấy tự thân chi thần lực phụ trợ bọn họ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Ở Ni Bang đệ nhị vương triều mở quốc quân chủ thân bên đã từng có một vị sở hữu hùng tài vĩ lược tướng lĩnh, một lần bị người thịnh truyền là ma lợi chi thiên hóa thần, vì vậy hắn bị quốc vương ghen ghét cùng ngờ vực vô căn cứ. Cuối cùng bị quốc vương thiết kế giết chết, sau khi chết, hắn nguyên thần vẫn luôn ở trong hoàng cung bồi hồi, nguyên rủa thời đại quân chủ, có thể dùng tuổi tác của bọn họ không có một sống quá thành gia lập thất chi niên, mà mạt đại quân vương thì là thành thạo đem mà. Đứng lúc gặp phải tai họa ngập đầu, cuối cùng rơi vào cái quốc phá ra mất hạ tràng. Đến tận đây, hóa thân làm ma lợi chi thiên, huyễn nguyên thần một mực vương cung bên trong bồi hồi, lấy quân vương lệnh khiến cho hết thể quỷ ma trở nên thần phục. Lại là một huyết vẫn cấp B, chỉ là đẳng cấp cao tới 225 cấp, đối với bây giờ chúng ta mà nói, gánh sát tựa NG là phi thường tốn sức sự tình, bất kể là cái kia cao công phòng hệ thống hay là đẳng cấp áp chế, đều đầy đủ đối với chúng ta hình thành tai họa ngập đầu hơn nữa, thằng nhãi này tựa hồ cũng không để cho chúng ta phản ứng gì thời gian, đã rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía chúng ta xông lại nhìn thành kia huyết khí ngang dọc trường kiếm, ta không khỏi điều khản mình một chút lao tỉ. Huyết trạch kiếm dùng chán ngán sao độc luyến thu vũ lệ rơi đầy mặt, vô dụng dính, hơn nữa ta cũng không có chán sống. Kiệt kiệt, vậy chúng ta liền bảo hắn chứ tiểu bảo bối, ngươi xác nhận ngươi nói không phải nói mát ma lợi chi thiên. Huyễn rất nhanh thì lấy quang đi tới đỉnh đầu của chúng ta bên trên, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, hung ác chất vấn, yêu nghiệt phương nào cảnh dám xông vào ta hoàng cung, giết ta cung nhân ta cười lạnh một tiếng, đây không phải là ngươi nên hỏi đấy, ngươi đã dám đến, vậy chịu chết đi Ma Lợi Chi Thiên. Huyễn giận dữ, trường kiếm trong tay lập tức vạch ra một đạo màu đỏ. Thám lợi mang, trong nháy mắt chặt chém ở tại trên người của ta, huyết liệt chém ta lúc này cũng không phải vô ý thức, mà là chủ động dương lên trong tay cái khiên đón đỡ, thế nhưng, khiến cho ta khó có thể tin là, lực lượng của đối phương cùng trưởng khống lực hơn ta vô cùng xa, cư nhiên gắng gượng đem ta tay cầm cái khiên rời ra. Đỏ thám lợi nhận trong nháy mắt bổ vào trên vai của ta, bạo kích 1394-992 đau nhức đột kích, cả người dường như bánh nướng một dạng đứng ở tại chỗ, cột máu đã biến mất. Rồi len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị Ma Lợi Chi Thiên, huyễn sát chết trong đội ngũ cũng không có hoảng loạn, tiểu tĩnh lập tức trên đỉnh, nạt nhỏ, băng băng, mau đưa ca ca cứu lên tới đang ở sau một khắc, ta cảm thấy một hồi ấm áp, thân thể đã có chi giác. Thế nhưng, càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận là, ta mới vừa cho nở dê sinh, một đạo huyết quang liền từ tiểu tĩnh nơi bả vai vẩy ra đi ra, đồng dạng là huyết liệt chém, đồng dạng là nhân phẩm bạo một kích chí mạng, cúp tiểu tĩnh N.